Chương 2266 tối cường thăng cấp hệ thống. Này kiếm, trâu bò. Chương 2277, này kiếm, trâu bò, thế gian vạn vật đều có nhược điểm, người, hoặc Berserker cũng không ngoại lệ, mạnh hơn Berserker đều có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm, liền có thể đánh tan, game thủ chuyên nghiệp Long Phi càng thêm biết điểm ấy, vì lẽ đó, hắn cứng mới vừa lên đi, chỉ là cũng không có trước tiên liền khiến cho dùng cùng thần năng lượng, mà là muốn phải thử một chút con quái vật này sức mạnh hệ huyễn ảnh kiếm võ. Long Phi xuất kiếm tốc độ tương đương nhanh, một giây hơn 60 kiếm chém ra đi, U Minh Kỳ Lân ánh mắt ngẩn ra, mang theo xem thường cười nhạo, thân thể bỗng nhiên dừng lại, mở ra miệng rộng đột nhiên thổi ra một luồng U Minh âm phong. Kiếm chiêu trong nháy mắt bị tan rã, một chiêu cũng không có chém giết ra ngoài, ô ha ha, kẻ nho nhỏ loài người cũng dám theo ta đấu. Không biết tự lượng sức mình. Âm thanh chất phát, mà lại lộ ra vô tận thô bạo, ở Long Phi thức hải chung tầng tầng nghiền ép, Long Phi bị U Minh âm phong cho cuốn đi. Va chạm ở trên trụ đá, ngực dưới khí huyết quay cuồng, mạnh mẽ nhịn xuống, nhìn đầu kia đắc ý U Minh Kỳ Lân tâm chung khó chịu, nhưng là hắn phải thừa nhận con này pressure cường tăng mạnh, kệ thật mạnh. Thổi khẩu khí liền đem huyễn ảnh kiếm võ cho tan rã đi, liền ngay cả cuối cùng một chiêu đều thích không thả ra được. Bất quá! Càng là mạnh, vậy nói rõ cái tên này liền càng có thể tuôn ra trâu bò đồ vật. Trở lại! Long Phi khẽ động. Luyện huyết nhị phẩm tu vị phóng thích đến đỉnh cao, dưới chân bước tiến cũng đang không ngừng biến hóa, lợi dụng hắn kiếp trước ở trò chơi chung phong tao đi vị nhanh chóng bước tiến, U Minh Kỳ Lân u trong mắt màu xanh lục tránh ra hàng quang, mang theo một viên cười gằn, nói, để xem ngươi còn có cái gì chiêu thức. Nó cũng theo xông lên trên y ầm, ầm, ầm, y y chém. Long Phi tay chung thương khung kiếm hơi động, một bước kinh không thiên ngoại phi tiên. Bạch. Bầu trời chi chung, Long Phi lao xuống. Dường như thần tiên một chiêu kiếm, mạnh mẽ kiếm ý dường như cuồng như gió cuốn lên, ong ong ong, kỳ ong ong, chói tai tiếng kiếm reo nỗ lực toàn bộ trong đại điện, từng đạo kiếm khí mắt trần có thể thấy, U Minh Kỳ Lân cũng không khỏi hơi kinh hãi, kể kiếm ý thành khí, tốt kinh người kiếm ý, bất quá, U Minh Kỳ Lân tốc độ tăng nhanh ở trong đại điện không ngừng qua lại, dường như một đạo màu xanh huyễn ảnh nhanh chóng lấp lóe, hơi hét một tiếng. Minh pháp, thanh ảnh như điện. Phá. Âm thanh nổ vang, Long Phi thiên ngoại phi tiên tầng tầng mà xuống, kiếm khí bùng bùng oanh kích ở trong đại điện mỗi một góc, nhưng không có kích chung U Minh Kỳ Lân, vào thời khắc ấy. U Minh Kỳ Lân tốc độ so với hắn thiên ngoại phi tiên càng nhanh, mặc kệ là tốc độ, vẫn là tu vị, công pháp đều xa xa ở Long Phi bên trên, thực lực hoàn toàn không ở một cấp bậc trên, một chiêu thất bại, Long Phi thương khung kiếm chống đỡ, ánh mắt quét qua cũng không có phát hiện U Minh Kỳ Lân cái bóng, tâm chung cũng thầm kêu một tiếng, hề gây go. Chợt không chờ bóng người của hắn bắn lên, một đạo to lớn thanh ảnh hạ xuống, hai con u con mắt màu xanh lục nhìn chòng chọc vào hắn, dựa vào. Long Phi chú chửi một câu, U Minh Kỳ Lân hai mắt chìm xuống, há mồm một cái huyền minh âm khí rít gào mà ra, ầm. Long Phi thân thể bị thổi bay, thương khung kiếm rơi xuống đi ra ngoài, hề loãng xoảng. Thương khung kiếm rơi trên mặt đất, Long Phi lông mày căng thẳng, ý kiếm của ta. Không chờ hắn nói xong, lại là một trận huyền minh âm khí cuồng xông lên. Giữa không trung chung Long Phi mất đi trọng tâm cả người bay ra ngoài, va chạm ở trên trụ đá, sau cổng đau nhức thân thể không chịu nổi, một miệng tiên huyết phun ra ngoài ghi hừ. U Minh Kỳ Lân yết hầu nơi sâu xa phát sinh một thanh âm, kẻ nói ngươi không biết tự lượng sức mình chứ. Hắn liếc mắt nhìn trên đất thương khung kiếm, một chân bước lên, đột nhiên dùng sức, này một chân sức mạnh tương đương mảnh, mặt đất phát sinh một đạo sức mạnh sóng trùng kích, Long Phi ánh mắt càng là căng thẳng, kẻ ngươi em gái, phá hủy lão tử kiếm, lão tử muốn mạng của ngươi. Thương khung kiếm đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, thanh kiếm này nhất định có bí mật, đồng thời, thanh kiếm này phi thường sắc bén, chỉ là may mắn gia trì phương diện liền đủ để đạt đến thần khí cấp bậc, có thể Long Phi trong lòng cũng không chắc chắn, thương khung kiếm có thể hay không chịu đựng U Minh Kỳ Lân này một chân đạp lên, ầm. Một đạo sức mạnh sóng trùng kích bắn ra đến, U Minh Kỳ Lân lạnh rên một tiếng, nói, gây một cái phá thiết kiếm mà thôi. Rất là xem thường, mặt đất vỡ vụn, lộ ra một cái hố sâu. Theo lý thuyết, U Minh Kỳ Lân sức mạnh biết bao hung mãnh. Đừng nói là một cái thiết kiếm, coi như là dùng huyền cương chế tạo thiên giai thần binh cũng có thể dễ như ăn cháo một chân dẫm đứt rời, nhưng là thương khung kiếm hơi cong một chút, có chút tứ lạng bạc thiên cân cảm giác, đem U Minh Kỳ Lân sức mạnh toàn bộ dời đi, hoàn toàn không có chịu đến một chút hư hao, liền ngay cả rỉ sắt đều không có rơi xuống một điểm, U Minh Kỳ Lân ánh mắt một nanh, sắc mặt không thích, lại là một chân tầng tầng đạp lên xuống, một cái phá kiếm cũng dám ở trước mặt. Ta hung hăng. Vẫn là như thế, Thương khung kiếm không có bất kỳ hư hao, Long Phi cũng có chút há hốc mồm, "Ê này kiếm." Hai chữ, trâu bò. U Minh Kỳ Lân cũng tới lửa giận, đừng nói là một cái phá kiếm, coi như là thần khí hắn cũng như thường hủy quá, một cái phá giải hủy không được, không tin cái này tà, cũng cùng thương khung kiếm so kè điên cuồng đạp lên, điên cuồng dùng huyền minh âm khí đi thổi, nhưng mà mặc kệ nó sao vậy đi hủy, thương khung kiếm chính là không hề bị lay động, không có nửa điểm hư hao, tức giận U Minh Kỳ Lân muốn nổi khùng giống như vậy, cực kỳ phẫn nộ. Thương khung kiếm là cái gì hình dáng tồn tại, hồng mông đại thế. Giới chung thần binh xếp hạng trên thứ ba thần khí tồn tại, cũng là thần binh xếp hạng phổ trên duy nhất một kiện không bị thiên tộc trưởng khống thần khí, tuy rằng nó hiện tại đầy người rỉ sắt, thực lực phong ấn không bằng đã từng, nhưng là chế tạo nó chất liệu nhưng không có bất kỳ biến chất, U Minh Kỳ Lân căn bản không đã thương được nó nửa phần. Ghê, khí chết ta rồi, khí chết ta rồi. U Minh Kỳ Lân vô cùng phẫn nộ, nhìn trên đất hoàn hảo không chút tổn hại thiết kiếm, hắn khí đỉnh đầu muốn bốc khói, Long Phi dựa vào ở một bên xem vui vẻ, ghê ha ha ha. Kiếm của ta há lại là như vậy tốt hủy hoại. Ngược lại U Minh Kỳ Lân xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Long Phi, "Lê kiếm của ngươi thật không tệ, bất quá. Ngươi đây. Ngươi cũng như ngươi phá kiếm như thế cứng." Hô, U Minh Kỳ Lân thân thể xoay một cái, hướng Long Phi đi tới, Long Phi trong lòng chìm xuống, "ECMN. Ngươi này tính cái gì bản lĩnh? Có gan đối phó kiếm của ta à, ngươi liền kiếm của ta đều hủy không được. Ngươi còn muốn giết ta?" Long Phi lớn tiếng nói, "Ê, ngươi có gan trước tiên cầm kiếm của ta cho phá hủy à?" Long Phi cơ thể hơi sao sút, hắn dĩ nhiên đại điện bản thân sẽ không có cái gì sức mạnh, vừa nãy hai chiêu hoàn toàn là liều mạng chết khiêng đi ra, hiện tại hắn thật không có một chút biện pháp. U Minh Kỳ Lân nói, "Để ta đã lâu cũng chưa từng ăn đồ vật, vừa vặn đem ngươi ăn, đến nỗi kiếm của ngươi. Ngươi chết rồi, ngươi kiếm không phải là ta sao? Ta tại sao muốn phá hủy ta kiếm của mình đây? Dựa vào. Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt cà?" Long Phi mắng lên, "Y ta thao. Không bị giết chết, cũng không bị trận pháp hút chết, đến hiện tại nhưng cũng bị con súc sinh này cho ăn. Mạng của lão tử đây là bi thảm đến mức nào à?" Long Phi tâm chung không cam lòng, nhìn U Minh Kỳ Lân càng ngày càng gần, hắn cũng là không thèm đến xỉa.